Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77, mới kim chủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Tôn kính người quản lý. Tế đàn vong linh cảm ứng được mới kêu gọi thỉnh cầu. Phải chăng hưởng ứng nên kêu gọi thỉnh cầu? Nhìn trong điện thoại di động bắn ra ngoài thông báo tin tức. An Bạch Thần sững sốt một chút, sau đó lượt nhấn liền đồng ý hưởng ứng. Adela Nam Tước nói chuyện điện thoại bị cúp, quay lại cắt vào mới điện thoại. Điện tới biểu hiện người. Naizo, cá cắn câu. An Bạch Thần cười, hắn nhận nghe điện thoại. Trong quán rượu có rất nhiều cất giấu vật quý giá cổ tịch. Naizo tra được có liên quan tại vong linh tin tức tương quan. Mặc dù những tin tức này không hề nhiều, phần lớn là một ít chỉ nói ngắn gọn, nhưng đủ Naizo đối với vong linh có một cái cơ bản nhất biết. Vong linh là một loại sinh vật đặc thù, là sinh vật bình thường hình thái sinh mạng chung kết sau đó. Lại lần nữa xuất hiện tương tự sinh mạng hoạt động dấu hiệu hoặc là lấy hắn hình thái tiếp tục tồn. Tại không bình thường sinh vật, chúng cái có rất nhiều bất đồng đặc tính, lấy thường gặp khô lâu, cương thi cùng với âm hồn nhất có tính đại biểu, là thần bí quỷ dị đại danh từ. Vô luận là loại nào vong linh, đều là một loại vượt xa phù thủy tồn tại. Chúng cuộc sống ở đất cằn sỏi đá, đứng ở tất cả người sống phía đối lập. Naizo rất khẩn trương. Hắn không biết tự lựa chọn đi liên lạc thế giới vong linh thần linh quyết định có chính xác hay không, nhưng hắn không muốn thả qua bất kỳ một người nào cơ hội. Ở hắn xem ra và thần tiến hành giao dịch là một lần đặc biệt hiếm có cơ hội. Có thể đời này, liền lần này cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, cầm lên bên cạnh bàn nhỏ đao, phá vỡ ngón tay mình. Nhỏ xuống máu tươi ở giấy bằng da dê lên. Giấy bằng da dê lên vặn vẹo, chữ viết xuất hiện dị biến. Chúng tựa như bị máu tươi cảm cho đòi, rối rít di động tụ tập chung một chỗ, sau đó sẽ tách ra, tạo thành mới hình vẽ. Đây là một cái thần bí pháp trận hình vẽ. Lấy màu máu xuất hiện, toát ra màu máu ánh sáng nhạt. Naizo khẩn trương nhìn chăm chú một màn này. Làm màu máu pháp trận sáng lên thời điểm, hắn nghe được một cái xa lạ thanh âm. Ngươi là ai? Đây là một cái người đàn ông thanh âm. Hắn vừa nói mình không cách nào hiểu thần bí ngôn ngữ, nhưng hết lần này tới lần khác có thể hiểu những lời này ý nghĩa. Naizo rất nhanh kịp phản ứng. Hắn hít sâu một hơi, dùng mình nhất thanh âm cung kính mở miệng. Ngài khỏe, vĩ đại tồn tại. Ta tên là Naizo, là một người thương nhân. Adela tiên sinh cho ta tờ này giấy bằng da dê. Hắn nói có thể liên lạc với thần minh. Adela sao? An Bạch Thần nhẹ giọng cười, nhàn nhạt mở miệng. Ta chính là ngươi muốn tìm tử thần. Tử thần? Naizo trong lòng run lên. Hắn coi như là lại không hiểu thần minh hệ thống cũng biết tử thần hàm nghĩa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? An Bạch Thần thanh âm bình tĩnh, hắn lạnh nhạt thanh âm ở Naizo nghe tới nhưng lộ vẻ được phá lệ lạnh lùng. Đối mặt một cái tử thần, sợ rằng không có mấy người sẽ duy trì lòng bình thường. Naizo chỉ có thể cố gắng duy trì mình bình tĩnh. Tử thần hỏi để cho hắn có chút không biết mở miệng thế nào trả lời. Adela cho mình tờ này giấy bằng da dê. Chỉ tự mình nói muốn nắm chặt lần này cơ hội, nhưng không tự mình nói như thế nào cùng tử thần câu thông. Hắn ban đầu là làm sao lấy được tử thần ban thưởng. Có liên quan tại một điểm này, Adela không đề ra. Naizo bây giờ rất nhức đầu. Chờ một chút, giao dịch. Naizo khàn khàn mở miệng. Tôn kính tử thần đại nhân, Adela nói ta có thể cùng ngài tiến hành giao dịch. Giao dịch? An Bạch Thần cười khẽ. Đúng vậy, Adela đã từng cũng cùng ta làm qua giao dịch. Hắn từ ta nơi này lấy được rất nhiều thứ. Cường đại người làm, đặc thù vong linh, tôn quý thân phận. hắn lấy được quá nhiều quá nhiều. Ngươi lại muốn từ ta nơi này muốn được cái gì chứ? Đối mặt tử thần hỏi, Naizo trong chốc lát ngây ngẩn. Hắn còn thật không biết mình kết quả muốn từ tử thần nơi này được cái gì đồ. Đếm không hết tài sản. Mình đã là một cái thành công thương nhân. Mặc dù không dám nói phú khả địch quốc, nhưng cũng không phải trước kia như vậy vô cùng khát vọng tiền vàng. Vậy còn là võ lực mạnh mẽ, tôn quý thân phận, ngập trời quyền thế, lòng người đều là tham lam. Nếu như có thể, những thứ này Naizo đều muốn. Naizo cúi đầu trầm tư. Hắn nhận là một cái thần minh có thể cho đồ tự nhiên không phải là đơn giản tầm thường đồ. Hắn làm sao có thể dùng hướng thần minh đòi lấy tiền vàng các loại thứ tầm thường ban thưởng đâu. Hắn hẳn thật tốt quý trọng lần này cơ hội. Hướng tử thần nói lên mình nhất thứ cần. Đáng tiếc Naizo cũng không biết nếu như hắn thật muốn thật nhiều tiền vàng. An Bạch Thần thật đúng là không lấy ra được. Hắn chỉ có thể cung cấp vong linh. An Bạch Thần yên lặng chờ đợi Naizo trả lời. Hắn cũng không có gấp. Tử thần đại nhân, ta cũng không biết ta rốt cuộc muốn cái gì. Naizo cười khổ mở miệng. Hắn lần đầu tiên và thần minh giao tiếp. Hắn thật không biết mình hẳn làm sao đi mở miệng. Nói thật, Naizo đồ mong muốn quá nhiều. Ngươi và Adela không cùng. Ta rất thưởng thức sự thành thật của ngươi. An Bạch Thần mở miệng, cười nhắc nhở, ngươi không biết ngươi muốn cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi ta có thể cho ngươi cái gì. Ta là một cái tử thần. An Bạch Thần ý, vị sâu xa mở miệng nói, ta có thể cho ngươi cung cấp vô số chiến sĩ vong linh. Chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi vong linh, không có ta không cách nào cung cấp vong linh. Những vong linh này có thể giúp người lấy được càng nhiều hơn quyền thế. Vô tận tài sản, địa vị tôn quý, hết thảy người muốn có được đồ, đều có thể thông qua chúng thực hiện. Ta có tinh thông chiến đấu chiến sĩ vong linh, cũng có nhất cần cù hơn nữa không cần nghỉ ngơi vong linh người làm. Còn có đếm không hết đặc thù vong linh thỏa mãn người tất cả yêu cầu. An Bạch Thần nói để cho. Naizo rất động tâm, hắn nguyên vốn cho là mình chỉ có thể hướng tử thần đại nhân nói lên một điều thỉnh cầu hoặc là ban thưởng, nhưng không nghĩ tới chỉ cần đạt được chiến sĩ vong linh liền có thể lấy được hắn hết thảy. Mong muốn, Naizo nghĩ tới Adela bên người áo bào đen người làm, những vong linh kia chiến sĩ, nhìn như so nhất chiến sĩ tinh nhuệ còn phải cho người lực áp bách. Nếu quả thật xem tử thần đại nhân nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể được bất đồng vong linh, đạt được mình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ hết thảy. Một cái bí thạch quặng mỏ coi là cái gì? Nếu như lên cho ta 10.000, thậm chí 100.000 tinh nhuệ vong linh, ta có thể tự thành một nước, trở thành tôn quý nhất quốc vương. Nếu như lên cho ta vạn, thậm chí 100.000 vong linh người làm. Ta thương hội sức người chi phí đem biên độ lớn hạ xuống. Ta rất nhanh liền sẽ trở thành là đại lục S thành công nhất thương nhân. Naizo rất kích động, nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì mình lý trí. Cung kính mở miệng hỏi, tử thần đại nhân, ta hết sức cảm ơn ngài đối với ta thưởng thức và yêu thích. Nhưng ta muốn biết ta nếu như đạt được những vong linh này, ta lại cần muốn trả giá cái gì? Hắn đang cùng tử thần làm giao dịch. Phàm là giao dịch, hai bên đều cần có bỏ ra. Tử thần cung cấp vong linh. Như vậy hắn nhất định cần phải trả giá thật lớn. Naizo muốn biết cái giá này có phải hay không mình có thể chịu đựng nổi. Ngươi rất thông minh. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Vong linh là đại lục S độc nhất vô nhị tồn tại. Ngươi nói ngươi là một cái thương nhân. Như vậy ngươi có thể đem chúng hiểu là trên cái thế giới này nhất chân quý hàng hóa. Ngươi có thể từ ta nơi này đạt được vong linh. Nhưng ngươi cũng cần bỏ ra giá tương ứng. Ta có thể để cho ngươi trở thành một cái vong linh. Ngươi triệu hoán, mỗi một lần đạt được vong linh, đều cần bỏ ra tương ứng tế phẩm. Vượt đặc thù càng cường đại vong linh, liền cần phải bỏ ra càng nhiều tế phẩm. An Bạch Thần nói hết sức đơn giản, Naizo hoàn toàn có thể hiểu. Chỉ cần tế phẩm đủ, như vậy vong linh bảo đảm đủ. Tử thần đại nhân, cái này tế phẩm là chỉ cái gì? Naizo thận trọng hỏi. Hắn vừa nghe đến tử thần đại nhân nói tế phẩm, trong lòng liền có chút phát hoảng. Tử thần đại biểu tử vong, là hết thảy người sống kẻ địch. Hắn thần bí mạnh mẽ để cho người sợ hãi. Tử thần yêu cầu tế phẩm là cái gì? Naizo thời gian đầu tiên nghĩ tới linh hồn, máu tươi, tử vong, thi thể, máu thịt, hiến tế người sống đợi một chút loại cấm kỵ từ ngữ. Ngươi không cần lo lắng tế phẩm vấn đề. Ta muốn tế phẩm đối với ngươi mà nói rất đơn giản. An Bạch Thần không phải lần thứ nhất giải thích cái vấn đề này. Hắn biết Naizo lo lắng, nhàn nhạt mở miệng nói, có lẽ ngươi đối với tử thần có một ít hiểu lầm. Ta mặc dù đại biểu tử vong, nhưng ta đã chán ghét thi thể và máu tươi. Ta cần một ít mới mẻ lạt vặt. Mời tử thần đại nhân nói cho ta, ngài cần muốn bộ dáng gì tế phẩm? Naizo không chắc chính xác tử thần thích lặt vặt là thứ gì. Ta trợ giúp Adela tìm được một cái bí thạch quạng mỏ. Hắn đem bí thạch quạng mỏ thành tựu tế phẩm cung cấp cho ta. An Bạch Thần cười nói, cái này người lười biếng. Naizo rất thành thực, tử thần đại nhân, ta không có bí thạch quạng mỏ. Bí thạch quạng mỏ chỉ là tế phẩm đợi mục chọn một loại. Ta cần chính là dầu năng lượng tế phẩm, kỳ huyễn vật phẩm, bí thạch, hoặc là các phù thủy có lặt vặt. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể đi khai thác ra mới tế phẩm. Chỉ cần ngươi cung cấp đồ để cho ta hài lòng. An Bạch Thần mở miệng nói, ta sẽ căn cứ ngươi cung cấp tế phẩm. Vội tới ngươi cung cấp không cùng số lượng và không đồng đẳng cấp chiến sĩ vong linh. Phù thủy, Naizo trong lòng run lên, không khỏi được cười khổ nói. Tử thần đại nhân, phù thủy là đại lục S lên thần bí nhất tồn tại. Ta cũng không dám đánh bọn họ chú ý, phù thủy vật trong tay quả thật đều là giàu năng lượng đặc thù. Giống như bí thạch như nhau. Nhưng những thứ này ở đại lục S lên rất thưa thớt. Trừ bí thạch ra, lại muốn lấy được những thứ này chỉ có thể từ phù thủy trong tay mua. Nhưng nếu như muốn hàng loạt có, trừ phi ngươi có thể từ phù thủy trong tay cướp đoạt. Nhưng phù thủy là nổi danh mạnh mẽ thần bí. Liền quốc lực yếu một chút các quốc vương cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Naizo chỉ là một thương hội phó hội trưởng. Hắn làm sao dám ở phù thủy trên đầu động thổ. Ngươi sợ? An Bạch Thần cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi nếu như trở thành vong linh người triệu hoán, đem ngươi có thể so với phù thủy hơn nữa thần bí mạnh mẽ. Bọn họ hẳn sợ hãi ngươi. Đúng vậy, ta bây giờ là và tử thần giao tiếp. Đi lớn nói, ta là thần linh đồng bạn hợp tác. Phù thủy coi là cái gì? Mạnh mẽ đi nữa mới có thể có thần minh mạnh mẽ sao? Naizo trong lòng động một cái. Hắn đột nhiên có thể hiểu đến Adela cái loại đó kiêu căng và thái độ cao cao tại thượng. Hắn dựa lưng vào một cái thần minh. Toàn bộ đại lục S có thế lực gì? Có người nào đáng hắn đi sợ hãi đâu? Tử thần đại nhân, ngài có thể cung cấp cho ta so phù thủy cường đại hơn vong linh sao? Chỉ cần tế phẩm đủ, như ngươi mong muốn, An Bạch Thần lời đơn giản trực tiếp, dù là ngươi muốn chinh phục toàn bộ đại lục S, cũng có thể làm được. Tử thần đại nhân nói để cho Naizo động tâm không dứt. Hắn run rẩy nắm chặt thành quyền đầu hai tay giải thích nội tâm kích động và khát vọng. Hắn khát vọng không phải chinh phục đại lục S, mà là cả thế giới ngay tại mình trước mắt. Mình tùy thời có thể được nó cảm giác tuyệt vời. Như thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Nguyện ý cùng ta làm giao dịch sao? An Bạch Thần nói ý sâu dài. Cơ hội chỉ có một lần. Naizo do dự chốc lát, hung hăng gật đầu. Tử thần đại nhân,